Ngay khi cái bóng ấy xuất hiện, đồng tử của mấy người Trần Chân, Ngộ Đạo đều thu nhỏ lại, thậm chí đến nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Bọn họ nhìn nhau, đều nhận ra nỗi chấn kinh trong mắt đối phương. Đó là Bi Linh, Ngộ Đạo khàn giọng nói. Có lẽ vậy, năm đó khi ta vẫn chỉ là đệ tử bình thường đã từng thấy khi Chu Thông Tiền bối tham ngộ Đại Hoang Vô Kinh cũng xuất hiện cái bóng này. Tề Lôi nói, rồi cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, nhìn hai người Trần Chân, nói. Chúc mừng, lần này có lẽ Hoang Điện thay đổi địa vị rồi. Trần Chân, Ngộ Đạo nhìn nhau cười lớn, cười đến nước mắt trào ra. Hàng trăm năm rồi, cuối cùng Hoang Điện bọn họ cũng có được đệ tử tham ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh. O không ô, bóng tối lan tỏa cuối cùng khi Lâm Động mở mắt ra thì bóng tối lại nhanh chóng rút đi như thủy triều, rồi một vùng đất đá vụn hoang vu xuất hiện trước mặt Lâm Động. Cách đó không xa, Lâm Động nhìn thấy một tấm bia đá cổ màu vàng lớn cỡ chục trượng, nó giống hệt Đại Hoang Vô Bi, chỉ là trên bề mặt nó có một số phù văn cổ xưa. Lâm Động quét mắt xuống dưới, rồi đồng tử hắn co rút lại. Phía dưới cùng của tấm bia là rất nhiều đường vân màu đen, nó tựa như xúc giác của ác ma tà ác mà lạnh lẽo, nó đang không ngừng di chuyển xâm thực lên trên tấm bia. Năng lượng chỗ phù văn đen quỷ dị phát ra giống hệt với những cái lỗ đen kia. Là do bọn chúng đang tác quái phải không? Lâm Động nhìn tấm bia khẽ nói. Huỳnh, góc chuyện audio.com. Huỳnh, khi hắn vừa dứt lời thì bề mặt tấm bia khẽ động, rồi một thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của nó nhìn về phía Lâm Động, rồi một giọng nói cổ xưa, khàn khàn vang lên. Trong người ngươi có rất nhiều thứ khiến ta cảm thấy quen thuộc. Nghe vậy khóe mắt Lâm Động không kìm được giật lên mấy cái. Cách chương.